Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 167. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Tân Ngọc Lộ nhỏ hơn nàng ta 4 tuổi. Hiện giờ chỉ mới 17. Đang là độ tuổi như hoa như ngọc. Dung mạo của tỷ muội hai người có 7 phần giống nhau. Nhưng trái ngược với vẻ đẹp dịu dàng của Tần Nghiên Tuyết. Mắt mày của Tân Ngọc Lộ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Hệt như một đóa bách hợp nơi núi sâu u tĩnh đanh lặng yên nở rộ trong đêm đen. Gương mặt này của nàng, càng ngày càng động lòng người, càng ngày càng dễ nhìn. Ngay cả Tân Nghiên Tuyết cũng không kiềm lòng được mà nhìn chằm chằm nàng. Qua một lúc lâu vẫn không thể rời mắt, nàng ta không hé răng. Tân Ngọc Lộ cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả một câu quan tâm an ủi cũng không có. Cuối cùng vẫn là Tân Nghiên Tuyết phục hồi tinh thần, mở miệng nói chuyện với nàng. Ta và nhị muội muội đã hơn nửa năm không gặp rồi. Đúng vậy, thái độ của Tân Ngọc Lộ không nóng không lạnh. Từ nhỏ tình cảm của hai tỷ muội bọn họ đã lạnh nhạt. Chỉ vì năm đó Tân phu nhân nổi giận với Tân Nam Du. Mang theo Tân Ngọc Lộ mới 6 tuổi về nhà mẹ đẻ ở vài năm. Nhà mẹ đẻ của Tân phu nhân cách kinh thành khoảng 2 ngày đi đường. Sau này Tân phu nhân mất, Tân Nam Du mới phái người đón Tân Ngọc Lộ trở lại kinh thành. Phải bị bệnh nặng gì? Vì sao phải lo lắng? Tân Nghiên Tuyết sầm mặt. Tân Nam Du lại cảm thấy xấu hổ. Vội vàng nói với Tân Ngọc Lộ. Ngọc Lộ, con vừa mới dùng cơm tối xong. Nên đi dạo trong vườn để tiêu thực đi. Cam lòng, sau này khi nhị muội muội gả đi, cha cũng không cho nàng ta về nhà mẹ đẻ sao? Thấy giọng nói của nàng ta trở nên sắc bén, lông mày Tân Nam Du càng nhíu chặt. Vi phụ không có ý này, con gả cho vương gia, đó là thiên gia, không thể tùy ý về nhà mẹ đẻ. Tân Nghiên Tuyết hừ một tiếng, không nói gì. Đúng rồi, hôm nay con trở về phủ tể tướng là có việc gì sao? Lúc này Tân Nam Du mới quay lại vấn đề chính. Hôm nay ở cửa cung con đã gặp Minh Vương và Minh Vương Phi. Nhớ tới việc chính, Tân Nghiên Tuyết lúc này mới nói ra mục đích của chuyến đi này. Ý của con và Vương gia là trà trộn vào phủ Minh Vương. Loại bỏ sự đề phòng của Minh Vương rồi sau đó con sẽ mật báo với Vương gia. Nàng ta tính trà trộn vào phủ Minh Vương, làm thám tử bên cạnh Mặc Phùng Dương, thay Mặc Vân Khinh thám thính tin tức. Cách chương.